Chương 196, Đại Hoàng tử cũng rất đáng thương. Nam tử từ thư các lúc đi ra, rất không cao hứng phát hiện thất hoàng tử lại bị người vây. Thất đệ, ngươi cùng cái kia tiểu quận chúa trước kia liền nhận thức nàng là nhà ai tiểu cô nương phụ hoàng vì cái gì sẽ phong nàng vì quận chúa? Tiểu quận chúa tính tình xem lên đến ôn ôn nhu mềm mại, lại đối trong thư viện những người khác đều làm như không thấy, chỉ riêng thân cận thất đệ. Không phải là thất đệ đùa bỡn cái gì âm mưu thủ đoạn đi, thất đệ trước kia ngược lại là quái hội nguy trang, nhìn không ra nguyên lai có lòng như vậy cơ. Thất hoàng tử đây là giả heo ăn lão hổ đâu, trang đáng thương liền có thể giành được tiểu quận chúa đồng tình, bất quá cũng là, tiểu quận chúa xem lên đến chính là cái thiện tâm cô nương, càng là người đáng thương, nàng tự nhiên càng sẽ nhiều hơn một chút thương tiếc. Đại hoàng huynh tối qua cũng rất đáng thương. Thinh linh xảy ra một câu, nháy mắt nhường không khí phục hồi. Mà đúng vào lúc này, đại hoàng tử Dạ Quân Thần tại tiểu tư nâng đỡ, bước chân cứng ngắc thư viện đại môn bên ngoài đi đến, mà chết tử tế không xong nghe được những lời này. Nguyên bản tâm tình liền rất không xong Dạ Quân Thần, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đứng lên, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú nói chuyện tam hoàng tử một chút, thẳng đem tam hoàng tử nhìn chằm chằm được ra đầu run lên. Xung quanh hơn 10 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đại hoàng tử, 16 tuổi thiếu niên sắc mặt tái nhợt tiểu tụy. Trước mắt thật sâu một vòng thanh ảnh, trạng thái xem lên đến quả thật rất không xong. Không khí nhất thời im lặng. Chuyện tối ngày hôm qua tình hoàng tử nhóm sớm liền biết, mà ở tại ngoài cung quyền quý gia hoàn khố đệ tử thì là vừa mới biết tin tức này, lúc này thấy đến Dạ Quân Thần một bộ chật vật trắng bệnh bộ dáng, nhất thời đều không biết nên làm gì phản ứng. Dù sao vị này hoàng hậu trưởng tử trước giờ đều là quý giá kiêu ngạo, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy tiểu tụy bộ dáng. Sau đó Dạ Quân Thần ánh mắt dừng lại ở Dạ Quân Lăng trên mặt. Nghĩ đến chính mình đêm qua chịu khổ sở, quỳ cả đêm đầu gối đến bây giờ còn đau nhức không chịu nổi, mãi đến khi sắp hừng đông mới chép hảo hiếu kinh, nguyên tưởng rằng phụ hoàng hội thông cảm hắn một đêm chưa ngủ, miệng hắn hôm nay khóa, kết quả mà hết thể này đều là vì Dạ Quân Lăng. Dạ Quân Thần đáy mắt chợt lóe mà chết âm trầm bạo ngược không khí, đồng nhiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đi tới, thần sắc hắn khẽ biến. Nháy mắt thu hồi trên mặt tất cả biểu tình, chậm rãi quay đầu, trầm mặc mà lại ủy khuất nhìn xem nàng. Nam tử tại cách đó không xa dừng bước lại, ánh mắt tản mạn nhìn trước mắt làm thành một đống thiếu niên, các ngươi đang làm gì? Lời nói rơi xuống, tất cả thiếu niên giật mình, lập tức làm chim muông tán. Bước nhanh vào phòng học, về tới riêng phần mình trên chỗ ngồi ngồi hảo, chỉ là ánh mắt làm thế nào cũng khắc chế không nổi ra bên ngoài ngắm đi. Dạ Quân Lăng ánh mắt rơi xuống nàng trên mặt, không nói chuyện. Dạ Quân Thần cũng không chuyển mắt nhìn chằm chằm nam tử nhìn, trên mặt tái nhợt mơ hồ hiện lên vẻ chờ mong. Nam tử không nhìn Dạ Quân Thần ánh mắt, đi đến Dạ Quân Lăng trước mặt, tiếng nói thản nhiên, nên đi học. Nói thẳng đi phòng học trong đi. Dạ Quân Lăng xoay người đi theo, yên lặng một lát, vẫn là nhịn không được hỏi lên, thái phó không làm khó ngươi đi? Nam tử kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, không có a thái phó vì sao muốn làm khó nàng? Dạ Quân Lăng ân một tiếng, lặng lẽ yên tâm. Không có liền tốt. Một mình đứng ở bên trong cửa viện Dạ Quân Thần, sắc mặt âm trầm giống che phủ một tầng sương tuyết sương ngủ, nhìn chằm chằm hai người cùng nhau đi vào phòng học thân ảnh, một chút xíu siết chặt tay. Đại hoàng tử cút. Dạ Quân Thần lạnh lùng mở miệng, bỏ ra tiểu tư nâng, một mình đi vào.